Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, lăn xuống đến. Diệp Hàn mang không gì sánh được tâm thần bất định tâm tình. Hướng về Diệp Phủ Lễ Các một đường chạy như điên. Ven đường tự nhiên thiếu không các loại chế giễu cùng chửi rủa. Diệp Hàn sớm đã nhìn lắm thành quen. Lúc này càng là không có có tâm tư để ý tới những thứ này. Diệp gia lễ các bên trong. Mấy ngàn người chính an tĩnh ngồi lấy. Tất cả nam nam nữ nữ ánh mắt đều tập trung ở hội trên đài cái kia mỹ lệ nữ tử trên thân. Cái này Diệp gia thế hệ trẻ tuổi bên trong ưu tú nhất thiên tài thiếu nữ. 10 tuổi lúc thì bởi vì xuất sắc luyện đan thiên phú. Bị Bích Trì Đan Tông nhị trưởng lão thu làm tọa hạ đệ tử. Lúc này mới không đến thời gian 5 năm. Liền đã tấn thăng làm nhị phẩm luyện đan sư. Tu vi càng là đạt tới đáng sợ tụ linh cảnh. Phải biết, toàn bộ nam thành thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể tới như thế độ cao. Cũng là cái kia mấy vị. Cho dù là nắm giữ lại nhiều ưu điểm, cũng vô pháp che giấu cái kia tuyệt mỹ dung mạo phát tán lóa mắt vầng sáng. Cái này thiếu nữ xinh đẹp, chính là bây giờ bị mọi người xưng là Nam Thành Song Kiều, một trong mỹ nữ luyện đan sư Diệp Ngưng. Trong hội trường thanh niên tài tuấn nhóm, lúc này từng cái đều nhìn hai mắt tỏa ánh sáng, hận không thể quỳ thiếu nữ lây dưới váy, càng có chút cái không gì sánh được bỉ ổi ra hỏa. Vậy mà đem tay vươn vào trong đũng quần trên dưới động lên đến. Nhìn lấy những thứ này thanh niên tài tuấn như si như say bộ dáng. Lúc này hội trên đài Diệp Ngưng cái kia xinh đẹp trên mặt. Vẫn là một bộ bình tĩnh không lay động. Không có nửa điểm thần sắc biến hóa. Dường như trời sinh liền nên hưởng thụ cái này vô cùng vô tận ái mộ cùng cúng bái. Đang lúc tài tuấn nhóm ngây ngất bên trong thời điểm. Đột nhiên, phù phù một tiếng. Một cái hắc ảnh bay vào được. Mọi người tập trung nhìn vào. Chỉ gặp một cái tóc tai bù xù. Ăn mặc rách dưới thiếu niên. Vặn vẹo lên thân thể. Ghé vào đại tiểu thư trước mặt. Song tay nắm lấy đại tiểu thư chân ngọc. Một cái tay còn tại đi lên sờ soạng. Diệp Hàn thoáng một cái thật sự là rơi thất điên bát đảo. Chính mình quá lo lắng đan kinh. Sợ bỏ lỡ giao lưu hội. Cuống quýt phía dưới. Không biết bị người nào vấp một chút, lại bay thẳng tiến lễ các. Trong mơ mơ màng màng Diệp Hàn cảm giác mình trước người hẳn là một cái mềm mại cây cột. Không được, trước vịn cây cột đứng lên lại nói. Làm Diệp Hàn thật vất vả theo cái kia mềm mại cây cột đứng lên thời điểm. Đập vào mi mắt là một trương mặt mũi tràn đầy hồng hà xinh đẹp khuôn mặt. Một đôi vừa thẹn vừa giận mỹ lệ to ánh mắt chính hung hăng nhìn mình lom lom. Mà Diệp Hàn phát hiện mình hai tay. Giờ phút này vậy mà đặt ở thiếu nữ trên bờ eo. Đùng. Chỉ thấy thiếu nữ một bạt tai. Đem Diệp Hàn phiến liền thân thể cùng một chỗ chuyển đi qua. Đoán chừng thiếu nữ chưa bao giờ trải qua như tình huống như vậy. Nổi giận phía dưới. Lại cũng quên sử dụng linh lực công kích. Bằng không. Lấy thiếu nữ tu vi. Khả năng một bàn tay liền sẽ đem không có bất kỳ cái gì tu vi Diệp Hàn trực tiếp đập chết. Lúc này mọi người mới theo vừa mới chấn kinh một màn bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn kỹ, nguyên lai là phế vật thiếu gia Diệp Hàn. Cái này phế vật cũng dám to gan như vậy. Công nhiên chạy đến lễ các không nói. Còn trước mặt mọi người xâm phạm đại tiểu thư. Lăn xuống đến, phế vật, người cũng xứng đứng tại lễ các. Cút nhanh lên xuống đây đi. Người phía dưới nhóm rốt cục phẫn nộ. Gầm thét, chỉ muốn đem cái này phế vật xé thành mảnh nhỏ. Khinh bạc đại tiểu thư. Quả thực có thể so với thù giết cha. Diệp Hàn lúc này mới biết rõ ràng tình huống. Nguyên lai vừa cái kia mềm mại cây cột đúng là đại tiểu thư Diệp Ngưng bắp đùi. Tự biết đuối lý Diệp Hàn xoa xoa cái trán, thầm nghĩ trong lòng không tốt. Cái này rất có thể bị phẫn nộ mọi người ném ra lễ các. Chính mình thì không có cách nào biết bọn họ đến cùng là làm sao luyện đan. Những thứ này người ngày bình thường thì tìm kiếm nghĩ cách trêu đùa chính mình. Lúc này có thể buông tha mình mới là lạ. Muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Đại tiểu thư, ta là được cung phụng đại nhân đá tiến đến. Không phải cố ý mạo phạm ngài. Thực sự thật xin lỗi. Còn mời ngài không nên trách tội ta. Ta, ta cái này ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Diệp Hàn trong thanh âm lại còn mang theo một tia, giọng nghẹn ngào. Dường như bị sợ mất mật. Nhìn lấy Diệp Hàn một bộ sợ hãi rụt rè. Vô cùng ủy khuất sợ hãi bộ dáng. Người phía dưới đều cười vang. Nguyên lai là được cung phụng đại nhân đá tiến đến. Rất có thể, ngày bình thường vị kia cung phụng đại nhân thì thường xuyên ẩu đả Diệp Hàn. Không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội ẩu đả hắn. Đoán chừng là bởi vì giới trước gia chủ. Cũng chính là Diệp Hàn phụ thân rất không chào đón vị này cung phụng. Hiện tại Diệp Hàn phụ thân chết. Cho nên cung phụng đại nhân liền muốn đem trước kia không thoải mái toàn bộ trả thù tại Diệp Hàn. Trên thân đi, nghe Diệp Hàn nói như vậy. Diệp Ngưng cái kia nhăn lại cong cong mày liễu mới dần dần thư giãn. Trình cung phụng vì cái gì đem ngươi đá tiến đến? Bởi vì cung phụng đại nhân chê ta tay chân vụng về. Nói đại tiểu thư ngài đang giảng luyện đan tâm đắc. Để cho ta tới học. Học một chút. Sau đó thì dẫn theo ta. Một chân đem ta đạp tiến đến. Hống, người phía dưới cái này càng là cười đau cái bụng. Cái này Diệp Hàn thật sự là quá không may. Cái này đều được cung phụng đại nhân nắm lấy cơ hội. Đoán chừng cái này cung phụng đại nhân là cố ý muốn cho Diệp Hàn mạo phạm đại tiểu thư. Sau đó bị mọi người nhục nhã một trận đi. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Theo bình thản âm thanh vang lên. Phía dưới trong nháy mắt an tĩnh lại. Diệp Ngưng nhưng không biết đây là Diệp Hàn tại nói lời bịa đặt. Coi như biết, nàng cũng khinh thường đi khi dễ dạng này một cái phế vật thiếu gia. Không quan tâm cái phế vật này thiếu gia. Chuẩn bị bắt đầu truyền thụ luyện đan tâm đắc. Người phía dưới cũng đều nóng lòng nghe đại tiểu thư giảng đan. Lúc này ngược lại là không có người lại đi để ý tới phế vật kia thiếu gia. Diệp Hàn thầm suỵt một hơi. Tranh thủ thời gian tìm góc viền chỗ ngồi xuống tới. Ta theo sư phụ học tập luyện đan chi thuật. Đến bây giờ đã có 5 năm. Sư phụ ta chính là luyện đan đại sư. Luyện đan chi thuật phóng tầm mắt nhìn cực đan quốc. Cũng coi là nổi tiếng. Tin tưởng đổi thành các vị đang ngồi ở đây. Tại sư phụ ta dạy bảo phía dưới. Thành tựu tất sẽ không tại ta phía dưới. Cho nên ta lần này trở về. Trừ muốn cùng mọi người chia sẻ một chút những năm này ta luyện đan tâm đắc. Đồng thời cũng muốn nghe xem tại ngồi anh tài đối với luyện đan cảm tưởng. Chúng ta lẫn nhau học hỏi lẫn nhau. Cộng đồng tiến bộ mới có thể để cho ta Diệp gia càng thêm hưng thịnh. Nghe đến Diệp Ngưng nói như vậy. Người phía dưới đều lộ ra không gì sánh được sùng bái cùng kích động thần sắc. Đại tiểu thư quả nhiên là người đẹp nói ngọt. Một buổi lời dạo đầu. Đã ca ngợi chính mình sư phụ, lại thu nạp nhân tâm, còn rút ngắn cùng mọi người khoảng cách, toàn trường chỉ có Diệp Hàn y nguyên một mặt bình tĩnh, cảm thụ lấy trên mặt lưu lại nhấp nhô mùi thơm, Diệp Hàn trong lòng ngầm phi một tiếng, tươi đẹp đến đâu lời nói cũng vô pháp che giấu bộ kia túi ra phía dưới một khỏa lạnh nhạt vô tình. Tâm, thật không biết trước kia chính mình làm sao lại thầm mến một nữ nhân như vậy. Mọi người đều biết. Luyện đan sư chia làm 4 đẳng cấp, nhất đến tam phẩm vì luyện đan sư, tứ đến lục phẩm vì luyện đan đại sư, 7 đến bát phẩm vì luyện đan tông sư, cửu phẩm thì là vương, truyền thuyết kia cửu phẩm đan vương, càng là thần kỳ kỹ, cho tới bây giờ là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Coi như tại đan vực, cũng không phải chúng ta có thể nhìn thấy, Diệp Hàn thế mới biết nguyên lai luyện đan sư còn làm. 4 đẳng cấp, lục phẩm luyện đan đại sư coi như tại cực đan quốc cũng không có. Khó có thể tưởng tượng truyền thuyết bên trong đan vương. Đem là bực nào phong thái. Mọi người tâm tình đã bị Diệp Ngưng kéo theo phi thường cao tăng. Tuy nhiên người ở đây đều biết luyện đan sư cấp bậc là như thế nào phân chia. Nhưng là chân chính nói ra thời điểm. Không khỏi dẫn mọi người một bầu nhiệt huyết. Kích tình bành trướng. Tưởng tượng lấy nếu có một ngày chính mình cũng có thể đạt tới luyện đan giới đỉnh phong. Đem là bực nào phong cảnh sự tình. Đồng dạng, đan dược Ấn Độ khó luyện chế cũng chia là 1 đến 9 phẩm. Mà dựa theo luyện chế ra đến đan dược chất lượng. Mỗi một phẩm cấp đan dược, lại phân làm hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng cùng cực phẩm đan dược. Nhất phẩm luyện đan sư có thể luyện chế ra nhất phẩm đan dược. Nếu như nhất phẩm luyện đan sư có thể luyện chế thành công nhị phẩm đan dược thời điểm, nói rõ hắn đã tấn thăng làm nhị phẩm luyện đan sư. Thực 3 năm trước đây ta đã có thể luyện chế thành công nhị phẩm đan dược. Chỉ là muốn tấn cấp làm tam phẩm đan sư, lại là dị thường khó khăn. Mọi người đều biết, ta đan vực tu sĩ luyện đan thiên phú. Tại toàn bộ tinh hà đại lục phía trên cũng là không ai bằng. Thế mà cứ việc như thế, muốn tại trước 20 tuổi muốn tấn cấp làm tam phẩm đan sư xác thực rất khó khăn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Diệp Ngưng cũng rất bất đắc dĩ thở dài. Người phía dưới cũng đều nghị luận ầm ĩ. Tam phẩm đan sư tại cái này Nam Thành đã là chí cao vô thượng tồn tại. Không nói 20 tuổi, rất nhiều người thẳng đến lão cũng vô pháp tấn thăng làm tam phẩm đan sư. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.